Ta là Giang Tinh Xuyên Nhanh, chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số phong cảnh ở trước mắt cấp tốc chạy như bầy cố định cảnh, chỉ cảm thấy chính mình như là chưa bao giờ nhận thức cái này. Lão sư giống nhau học sinh lựa chọn danh sư đồng dạng lựa chọn học sinh. Cố định cảnh từ khi ra đời không lâu, đã bị chắc ra tư chất bình thường, ở động một chút bái nhập 4 sao 5 sao danh sư kinh sư quý công tử trong giới. Chẳng sợ cố định cảnh phụ huynh quyền cao chức trọng, như cũ không có cao tinh danh sư nguyện ý lựa chọn hắn. Cố định cảnh đối ngoại tổng nói là chính mình không tiếc tu luyện việc, nhưng thực tế thượng hắn trong lòng rõ ràng, chính mình bởi vì tư chất quá kém duyên cớ, tựa hồ hắn dùng đủ kính tu luyện, tiến giai cũng vĩnh viễn so người khác khó khăn. Dần dà, cố định cảnh đối tu luyện việc liền cũng không hề để bụng, trở về đến nhà chung vì hắn đi thăm trong kinh danh sư. Không một người nguyện ý nhận lấy hắn khi, hắn liền từ trong nhà an bài, vào Minh Nguyệt Võ Giáo, đã bái Thiệu Du vi sư. Thiệu Du cái này tam tinh danh sư, ở Minh Nguyệt Võ Giáo là vô số học sinh trong lòng đứng đầu lão sư, nhưng ở kinh thành nhìn quen đỉnh cấp danh sư cố định cảnh trong mắt, cũng bất quá là cái bình thường danh sư thôi, cho nên cố định cảnh trước đây chưa bao giờ để ý quá cái này lão sư. Mà lần này hứa ra người tới cửa, cố định cảnh rơi vào đường cùng. Mới vừa rồi nhớ tới chính mình còn có như vậy một cây lão sư, coi như cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ bắt lấy, hắn bổn không báo bất luận cái gì hy vọng, nhưng Thiệu Du lại đem hắn từ tuyệt vọng chung kéo lại. Lúc này cố định cảnh trong lòng lại cũng là một mảnh cho tàn, hắn sống 15 năm, hiện giờ mới biết được chính mình nguyên lai là trời sinh thần cốt người, cũng không biết là không bởi vì Thiệu Du đã từng che chở quá hắn duyên cớ, hắn đáy lòng thế nhưng bi thương nghĩ. Bị Thiệu Du đào cốt, tựa hồ so hứa ra người đào cốt càng có thể làm hắn tiếp thu. Tới rồi, nghe được thanh âm, cố định cảnh mới vừa rồi ý thức được, chính mình đã ngừng lại. Dọc theo đường đi hắn mơ màng hồ đồ, căn bản không chú ý Thiệu Du dẫn hắn tới địa phương nào. Lúc này hắn mọi nơi nhìn xung quanh, mới vừa rồi chú ý tới nơi này làm như một cái sơn động bên trong, hắn trước mặt là một cái đựng đầy lạnh lạnh nước suối ao. Thiệu Du cũng là tìm tòi nguyên thân ký ức. Mới phát hiện như vậy một cái kỳ quái địa phương, hắn lại ở sơn động ngoại không biết trận pháp, như vậy mới có thể phòng ngừa người ngoài tiến vào. Đây là địa phương nào? Cố định cảnh hỏi, Thiệu Du không có trả lời, mà là từ chữ vật vòng tay lấy ra một bao bao dược liệu, sau đó sai tiến trước mặt nước suối ao giữa. Một lát qua đi, nguyên bản đựng đầy nước sơn tuyền ao, liền bắt đầu sôi trào lên, nguyên bản thanh triệt thấy đáy nước suối, biến thành đặc sệt màu xanh lục. Thoạt nhìn phá lệ thấm người. Đây là thứ gì? Cố định cảnh sau này lùi một bước, muốn rời xa này. Cái quỷ dị ao, hắn nghe nói qua dùng những cái đó tà môn thủ pháp mưu đoạt người khác huyết nhục, hơn phân nửa đều phải dùng dược vật phụ tá. Hắn nhìn trước mắt cái này ao, chỉ cảm thấy đây cũng là chính là Thiệu Du dùng để luyện hóa hắn này trên người thần cốt dược vật. Thiệu Du lười đến quản choi choi thiếu niên trong lòng hồn bốn loạn tưởng, trực tiếp thừa dịp người không chú ý. Duỗi tay đem choi choi thiếu niên đẩy mạnh trước mặt mạo nhiệt khí màu xanh lục nước ao chung. Người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố định cảnh hỏi xong, liền lập tức dừng miệng. Hắn không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du, hoàn toàn không nghĩ tới. Thiệu Du thế nhưng liền một khắc đều chờ không được, thậm chí đều không nghĩ chờ hắn dưỡng phì, đương trường liền phải lấy hắn thần cốt. Người trước phao, Thiệu Du nói, cố định cảnh rất muốn dãy giụa. Nhưng ngay sau đó liền cảm nhận được có nhẹ nhẹ nhiệt khí hướng tới trên người dũng đi. Này đó nhiệt khí giống như là có vô số tay, bắt lấy hắn ấn ở trong ao, làm hắn tránh thoát không được. Thiệu Du người không phải người, cố định cảnh sắc mặt hoảng loạn, thật gặp phải bị đào cốt, hắn so bất luận kẻ nào đều phải sợ hãi. Thiệu Du nghiêm túc nhìn choi choi thiếu niên, nói, sẽ rất đau, người kiên nhẫn một chút. Cố định cảnh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó. Những cái đó nhiệt khí tiến vào thân thể lúc sau, liền thành giống như kim đâm giống nhau đau đớn. Thiệu Du, người muốn giết cứ giết, hà tất như vậy tra tấn ta. Cố định cảnh hô, hắn bình sinh sợ nhất đau đớn, hiện giờ này toàn thân thống khổ, làm hắn càng thêm cảm thấy trước mắt Thiệu Du đáng giận. Thiệu Du nhíu mày, nhìn trong nước thiếu niên lang, nói. Người phụ huynh ở khi, sùng ái ngươi không hề điểm mấu chốt. Thế nhưng cũng túng ngươi vẫn luôn hoang phế tu luyện, hiện giờ bọn họ không còn nữa, ta ta tự nhiên không thể lại tha cho ngươi sống uổng thời gian. Ngươi còn không phải là muốn ta này trên người thần cốt sao? Nói này đó Đường Hoàng nói làm gì? Cố Đình Cảnh nổi giận đùng đùng nói. Nguyên bản hắn còn không bằng gì oán hận Thiệu Du. Nhưng tưởng tượng đến chính mình sắp chết đều phải bị Thiệu Du lăn lộn, nháy mắt cảm thấy Thiệu Du so Hứa Gia người còn muốn đáng giận gấp trăm lần. Thiệu Du biết người này là hiểu lầm, lập tức cũng không cùng hắn giải thích, mà là quát lớn nói. Tĩnh tâm, ngưng thần, cảm thụ võ linh khí theo tứ chi trăm huyệt vận chuyển. Thiệu Du khi nói chuyện, một sợi kim quang từ Thiệu Du trên người lan tràn mở ra, nguyên bản thần sắc giãy giụa Cố Đình Cảnh, khuôn mặt thế nhưng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Này một ngữ chung, Thiệu Du thế nhưng dùng tới danh sư Quang Hoàn. Danh sư Quang Hoàn là chỉ có danh sư mới có thể lĩnh ngộ kỹ năng, dùng ở hàng ngày dạy dỗ đệ tử giữa, gia tốc đệ tử lực lĩnh ngộ. Thiệu Du lúc này dùng danh sư Quang Hoàn, tên là. Nói gì nghe nấy, này nói danh sư Quang Hoàn lĩnh ngộ khó khăn cực cao, thà sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc. Cần thiết là danh sư cảnh giới xa xa cao hơn học sinh chi. Khi, thả danh sư trong lòng không có bất luận cái gì tà niệm, mới vừa rồi sẽ kích phát. Thiệu Du vốn là so Cố Đình Cảnh cao hai cái đại cảnh giới tu vi, cảnh giới áp chế dưới, hiện giờ lại dùng tới này nói danh sư Quang Hoàn. Ở đối mặt Cố Đình Cảnh khi, lập tức liền có một loại hạ hàng đầu giống nhau hiệu quả. Cố Đình Cảnh ở danh sư Quang Hoàn dưới. Đã là cầm lòng không đậu bắt đầu chiếu Thiệu Du nói được đi làm, lúc này theo vận chuyển võ linh chi lực, toàn thân truyền đến kịch liệt đau đớn. Này đó đau đớn thế nhưng làm Cố Đình Cảnh không có thời gian đi miên man suy nghĩ, chỉ dựa theo Thiệu Du nói phương thức, không ngừng nương trong ao võ linh khí tới cọ rửa toàn thân huyệt đạo. Cố Đình Cảnh cũng không biết hắn ở trong ao phao bao lâu, hắn một lần lại một lần cọ rửa toàn thân, lại lần nữa mở to mắt khi, nguyên bản nóng bỏng một hồ nước biếc. Đã biến thành đen như mực bộ dáng, thả cũng đã hoàn toàn lạnh đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh vốn tưởng rằng chính mình không có thể mở mắt ra thời điểm, nhưng lại không nghĩ rằng, hắn lúc này từ tàng linh cảnh tam trọng, biến thành tàng linh cảnh bảy trọng, liên tiếp vượt bốn cái tiểu cảnh giới, đây là hắn từ trước tưởng cũng không dám tưởng. Hắn từ trước bởi vì luôn là tu luyện thất bại, chỉ cảm thấy tu luyện việc chỉ có thể mang cho hắn thống khổ. Nhưng lúc này đây, hắn tu luyện thông thuận, chỉ cảm thấy việc này tựa hồ chưa bao giờ có như lúc này như vậy làm nhân tâm tình thoải mái. Cố Đình Cảnh chỉ cảm thấy chính mình cả người đều tràn ngập lực lượng, hận không thể chạy ra môn đi, đối với sơn thể tới thượng hai quyền. Còn tính có điểm tiến bộ, Thiệu Du thanh âm, xem như đánh vỡ Cố Đình Cảnh ảo tưởng. Cố Đình Cảnh tưởng tượng đến chính mình hiện giờ tình cảnh, tức khắc lại sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn về phía một bên ngồi xếp bằng đà tọa, vừa mới mở to mắt Thiệu Du, chỉ cảm thấy Thiệu Du cả người khí thế, tựa hồ trở nên càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Nhiều như vậy chân quý dược liệu, nếu là ngươi còn không có nửa điểm tiến bộ, vậy ngươi liền thật sự không cứu. Thiệu Du nhẹ giọng nói, không biết vì sao, Cố Đình Cảnh thế nhưng từ trước mắt người này nói, nghe ra một tia hận sắt không thành thép ý vị. Hắn cúi đầu nhìn xem. Phát hiện chính mình trên người xương cốt hoàn hảo, toàn thân cũng không có một cái miệng vết thương, trong lòng thế nhưng dâng lên một mạt vớ vẩn ý tưởng, chẳng lẽ Thiệu Du cũng không phải mơ ước hắn thần cốt sao? Ao đều bị ngươi phao phế bỏ, còn đãi ở bên trong làm gì? Thiệu Du tức giận hỏi, đảo không phải Thiệu Du cố ý muốn làm một cái độc miệng lão sư, chỉ là đối với Cố Đình Cảnh như vậy không tiến bộ học sinh, đối hắn vẻ mặt ôn hòa. Ngược lại khó có thể kích khởi người này tu luyện chi tâm. Cố Đình Cảnh tình huống đặc thù, nếu muốn hắn có thể an an ổn ổn, cần thiết mau chóng làm hắn tiến vào hiền linh kính, mới có thể làm chính hắn luyện hóa này trên người thần cốt, lúc này mới xem như ngăn cách. Người khác mơ ước chi tâm, Thiệu Du tuy rằng có thể bảo vệ cái này tiểu tử ngốc, nhưng luôn đem người hộ ở cánh chim dưới, như thế nào có thể so sánh đến qua hắn tự thân trưởng thành, chính mình bảo vệ chính mình. Cố Đình Cảnh tuy rằng trong lòng vẫn là không có buông đối Thiệu Du phòng bị chi tâm, cho nên không muốn nghe theo Thiệu Du nói, như cũng ngâm mình ở trong ao không muốn ra tới. Chờ ta tới thỉnh ngươi sao? Thiệu Du hỏi, Cố Đình Cảnh nhìn Thiệu Du, nói, mệt ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế nhưng theo chân bọn họ giống nhau, cũng mơ ước ta thần cốt, ta phụ huynh cũng tất cả đều sai tin ngươi. Nếu không phải phụ thân ngươi tương thác, ngươi cho ta sẽ quản ngươi. Thiệu Du hỏi ngược lại, nguyên thân không có khác khuyết điểm, chỉ là ở bên ngoài thiếu một đống lớn nhân tình nợ. Minh Nguyệt võ giáo lão hiệu trưởng là chủ nợ, Cố Đình Cảnh phụ thân cũng là chủ nợ. Ngươi như vậy, không làm thất vọng ta phụ thân sao? Mệt hắn đối với ngươi như vậy hảo. Cố Đình Cảnh biết chính mình đánh không lại Thiệu Du, ý đồ dùng như vậy phương pháp, đánh thức Thiệu Du trong lòng cuối cùng một tia lương tri. Nếu là có thể tồn tại, ai sẽ muốn chết? Ngươi từ trước không tư hào hào tu luyện, chính là không làm thất vọng phụ thân ngươi sao? Thiệu Du hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Cảnh tưởng tượng đến táng thân bí cảnh, liền cái xác chết cũng chưa có thể chạy ra phụ huynh, tức khắc trong lòng đó là một mảnh thê lương, trong lòng cũng hận chính mình từ trước không cần tâm, tu luyện gặp được suy sụp liền từ bỏ, hắn chỉ hận không được thời gian chảy ngược, hảo đã cho đi cái kia không tiến tới chính mình mấy bàn tay. Nếu là ta phụ huynh còn ở, ngươi như vậy, bọn họ có thể đánh 10 cái. Cố Đình Cảnh phóng tàn nhẫn lời nói, nói chút vô dụng chi lời nói, dựa núi núi sập, dựa thủy thủy lưu, hiện giờ ngươi phụ huynh không còn nữa, ngươi còn có thể dựa vào ai? Hiện giờ còn không phải nhậm ta bài bố. Thiệu Du trầm giọng nói, ngươi, có bản lĩnh ngươi liền thả ta. Cố Đình Cảnh hô. Thiệu Du nhướng mày, vốn tưởng rằng cái này tiểu ăn chơi chắc táng sẽ một đường chết khiêng rốt cuộc, không nghĩ tới người này còn sẽ chơi tâm nhãn. Ngươi không cần kích ta, nói lại nhiều ta cũng sẽ không tha ngươi. Thiệu Du nói, Cố Đình Cảnh thấy ngôn ngữ vô dụng, lập tức liền muốn đem cổ xúc tiến nước ao. Ta nói, ra tới. Thiệu Du nói, khi nói chuyện, lại là một đạo kim quang từ Thiệu Du trên người tản ra. Lại là chiêu này, Cố Đình Cảnh trong lòng chửi ầm lên, nhưng hắn thân mình lại cùng thân bất do kỳ giống nhau, từ trong ao bò ra tới, thẳng tắp hướng tới Thiệu Du đi đến. Cuối cùng ngồi xếp bằng ngồi ở Thiệu Du trước mặt. Ngươi biết vì sao ngươi trời sinh thần cốt, ở tu luyện đã không thể làm ít công to, liền người bình thường đều so ra kém, ngược lại có vẻ phá lệ ngu dốt sao? Thiệu Du hỏi, vì sao? Đây cũng là Cố Đình Cảnh trong lòng vẫn luôn quanh quẩn nghi. Hoặc, Thiệu Du nguyên bản cũng không rõ ràng lắm, nhưng ở cẩn thận quan sát lúc sau, hắn xem như đã biết Cố Đình Cảnh vấn đề nơi. Người khác trời sinh thần cốt, chỉ là mỗ một cây thôi, mà ngươi, toàn thân đều là thần cốt. Thiệu Du nói, vâu, nếu ta là toàn thân thần cốt, ta đây càng hẳn là tiến triển cực nhanh, mà không phải tầm thường vô vi. Cố Đình Cảnh nói, toàn thân thần cốt giả tu hành, xác thật hơn xa người mang chút ít thần cốt giả, nhưng hoài liền phá hủy ở, này một thân thần cốt, ngươi áp không được. Thiệu Du nhẹ giọng nói, cái gì áp không được? Cố Đình Cảnh rất ít tiếp xúc thần cốt việc, chỉ là nghe được quá một ít đồn đãi, cho nên chưa từng có nghe được quá loại này nói chuyện. Thiệu Du cũng là ở ngưng thần nhìn kỹ dưới, mới phát hiện này hồn tiểu tử tuy rằng tư chất nghịch thiên, nhưng một thân thần cốt, lại thuộc tính hỗn tạp, đặt ở cùng nhau, không chỉ có không có hồn nhiên thiên thành, ngược lại sẽ cho nhau kéo chân sau, nếu không có có cao nhân cứu Cố Đình Cảnh một mạng, chỉ sợ hắn căn bản sống không quá 15 tuổi. Liền chết vào thần cốt tương mắng. Người này xương cốt, muốn đào ra, một lần nữa sắp hàng mới hào. Thiệu Du nói, Cố Đình Cảnh nghe xong, mới đầu sửng sốt, nhưng thực mau liền cười lạnh một tiếng, nói. Lão sư lừa gạt nửa ngày, còn không phải muốn đào ta này một thân thần cốt. Hiện giờ lão sư là giao thớt, ta vì thịt cá, lão sư muốn, trực tiếp lấy đó là, hà tất nói như vậy đường hoàng nói. Cố Đình Cảnh trong lòng cảm thấy đáng tiếc, chính mình thật vất vả lên tới tảng linh cảnh bảy trọng, thế nhưng không có thể hào hào cảm thụ một chút loại này lực lượng, liền phải quy về bụi đất. Thiệu Du còn nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đến cảm tạ ngươi giữa mày điểm này phong hồng, nếu không có người phụ huynh thỉnh cao nhân tương trợ, ngươi đã sớm bởi vì thần cốt thuộc tính tương mắng mà hồn về hoàng tuyền. Lão sư hiện giờ nói này đó. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Cái gì phong hồng, đây là ta sinh ra liền có giữa mày trí. Cố Đình Cảnh nói, lúc này Thiệu Du lời nói, hắn là một cái dấu chấm câu đều không tin. Thiệu Du thở dài, nói, ngươi nói ngươi này một thân thần cốt vì sao cho người ngoài biết? Lại nói ngươi phụ huynh vì sao phải thiệp hiểm đi kia bí cảnh giữa? Cố Đình Cảnh sửng sốt, nhưng thực mau liền lắc lắc đầu, nói, thật là làm khó lão sư. Vì gạt ta thần cốt, cái gì đều lấy ra tới nói. Ngươi phụ huynh tiến bí cảnh, là vì thế ngươi tìm một mặt thần dược, này dược tên tuổi ngươi hẳn là cũng nghe quá, bạch cốt hải đường. Cố Đình Cảnh hô hấp cứng lại, bạch cốt hải đường là trong truyền thuyết mới có thần dược, này dược là luyện cốt chi thần dược, liền tính là toàn thân xương cốt bị đánh nát, chỉ cần còn có một hơi ở, là có thể trọng tố cốt thân. Dù vậy, Cố Đình Cảnh như cũ là bán tín bán nghi, nói. Ta như thế nào có thể tin ngươi? Thần cốt người, người đều tưởng được đến, người sẽ không nghĩ muốn sao? Như thế nào tin ta? Ta nói những câu là thật, người nếu là không tin, kia chỉ có thể như vậy. Thiệu Du khi nói chuyện, trực tiếp duỗi tay chỉ hướng Cố Đình Cảnh giữa mày, phá đi hắn giữa mày về điểm này nốt ruồi đỏ. Cố Đình Cảnh chỉ cảm thấy giữa mày nóng rát đau, hắn lập tức hướng tới kia đã biến thành hắc thủy ao chạy tới, ở thủy quang ảnh ngược chung. Hắn thấy chính mình giữa mày nốt ruồi đỏ biến mất. Còn không đợi hắn chất vấn Thiệu Du, liền cảm nhận được cả người võ linh khí ở khắp nơi va chạm, giống như là trong thân thể hắn có vô số loại lực lượng ở tranh đấu. Này đó lực lượng đã nội đấu không thôi, cũng còn nghĩ cùng đối mặt hắn cái này thân thể chủ nhân. Cố Đình Cảnh chỉ cảm thấy chính mình như là trên biển theo gió lãng chìm nổi một diệp cô thuyền, thời khắc đều phải phòng bị đánh nghiêng, chìm vào đáy biển bên trong. Ngươi! Cố Đình Cảnh chỉ vào Thiệu Du, hắn lúc này nhưng thật ra hoàn toàn tin Thiệu Du cách nói, chính mình này một thân thần cốt, xác thật là bài xích lẫn nhau. Không phá thì không xây được, liền tính ta không chọc thủng nó, điểm này hồng bao cũng hộ không được ngươi đã bao lâu. Thiệu Du nhẹ giọng nói, Cố Đình Cảnh lúc này đã thống khổ đến đầy đất lăn lộn. Ngươi hiện giờ đã đến tàng linh cảnh bảy trọng, ngươi phụ huynh cũng rơi xuống không rõ. Vẫn luôn giấu ở này trong động cũng không phải cái biện pháp. Ngươi nếu là muốn đường đường chính chính sống sót, cũng chỉ có thể đem một thân thần cốt một lần nữa sắp hàng. Hảo, Cố Đình Cảnh nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn bình sinh sợ nhất đau đớn, lúc này đã làm hắn đau đến hận không thể chết mất. Không có biện pháp khác, hắn lúc này chỉ có thể tùy ý Thiệu Du xử trí. Thiệu Du trong tay xuất hiện một cây đao. Sẽ rất đau, ngươi muốn kiên trì. Thiệu Du nói. Cố Đình Cảnh trong ánh mắt hiện lên sợ hãi, đối mặt chói lọi dao nhỏ, hắn muốn tránh tàng, nhưng Thiệu Du trong tay bỗng nhiên lấy ra một đạo phù tới, trực tiếp dán ở trên người hắn, làm hắn không thể động đậy, lại tùy tay cầm một cái đan dược, nhét vào trong miệng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Du trong lòng minh bạch, đào cốt xem như việc nhỏ, nhưng sợ nhất chính là, Cố Đình Cảnh vô pháp thừa nhận đào cốt đau đớn, nếu là hắn chịu không nổi đi. Kia phía trước hết thảy liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Máu tươi chảy ra, Cố Đình Cảnh trơ mắt nhìn Thiệu Du từ hắn cánh tay thượng gỡ xuống một khối xương cốt tới. Kia khối xương cốt toàn thân xanh đậm, màu xanh lục bên trong, lại cất giấu một chút điểm đen. Ngươi xem cẩn thận, này điểm đen đó là ngươi trong cơ thể độc tố, các loại thuộc tính thần cốt ở ngươi trong cơ thể bài xích lẫn nhau, áp chế lâu như vậy, đã là sinh ra cốt độc. Nếu là lại bất biến động, chỉ sợ không đến 20 tuổi, ngươi liền phải độc phát thân vong. Cố Đình Cảnh ánh mắt theo kia một khối xương cốt, hắn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần cốt, hắn cũng không nghĩ tới nhìn thấy thế nhưng là. Chính mình xương cốt, tiếp tục, ngươi chịu đựng, Thiệu Du nói, lại là một đao tử đi xuống, lúc này đây đào ra xương cốt là kim sắc, mặt trên đồng dạng che kín tinh mịn điểm đen. Từng khối lại một khối. Cố Đình Diệp cũng không biết chính mình kiên trì bao lâu, hắn trong miệng hàm chứa kia viên đan dược đã sớm hóa không có. Thiệu Du làm như biết đan dược hiệu quả thực tế giống nhau, thập phần kịp thời lại hướng trong miệng hắn tắc một viên. Cố Đình Cảnh cũng không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều chỉ còn lại có một thân da thịt thời điểm, Thiệu Du rốt cuộc nhìn về phía đầu của hắn. Không cần, không cần, Cố Đình Cảnh hô, nếu hắn mất đi đầu. Khi hắn thật sự sẽ chết. Thiệu Du cầm đao khoa tay múa chân một chút, ngay sau đó liền trực tiếp hoa ở hắn trên mặt, liền ở Cố Đình Cảnh cho rằng phải bị đào ra thời điểm, hắn nghe thấy Thiệu Du nói thầm một câu. Mộc thuộc tính, một đao lúc sau, Thiệu Du động tác liền đình chỉ, trực tiếp nhìn về phía bên cạnh một đống xương cốt. Cố Đình Cảnh lúc này rất có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình là chống đỡ không đến xương cốt nhét trở lại tới thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình hơi thở tựa hồ càng ngày càng yếu. Người biết Hứa Gia nguyên bản tính toán sao? Thiệu Du ra tiếng hỏi. Cố Đình Cảnh không đáp. Thiệu Du nói tiếp. Hứa gia cũng không biết từ nơi nào đã biết tình huống của ngươi. Bọn họ nghĩ ngươi một thân thần cốt. Mà Hứa gia có như vậy nhiều tiểu bối. Nếu là một người phân thượng một cây xương cốt. Như vậy nếu không bao lâu. Hứa gia nói không chừng liền sẽ từ một cái tam lưu thế gia. Nhảy trở thành Vân Châu đỉnh cấp gia tộc. Người này một thân thần cốt. Nhưng thật ra vì Hứa gia làm áo cưới. Nghe xong lời này. Cố Đình Cảnh trong lòng tuy rằng cảm thấy tức giận. Nhưng như cũ cảm thấy mí mắt trầm trọng. Thiệu Du lúc này trên tay động tác không ngừng, trong miệng lại nhẹ giọng nói. Lại nói tiếp, lúc trước làm bạn ngươi phụ huynh cùng tiến vào bí cảnh, chính là Hứa gia người. Cố Đình Cảnh nghe xong lời này, nguyên bản có chút hôn mê muốn nhắm mắt, tâm tư tức khắc tan thành mây khói. Chỉ mãn tâm mãn nhãn đều là Hứa gia, nghĩ chờ đến ngày sau, chính mình nhất định phải hủy đi Hứa gia vi phụ huynh báo thù. Toàn dựa vào vi phụ huynh báo thù như vậy một cổ tử kính, Cố Đình Cảnh ngạnh sinh sinh khiêng qua đào cốt chôn cốt chi đau sau, mới vừa rồi nặng nề ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến hắn lần thứ hai tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy cả người như là bị một chiếc xe lớn nghiền quá giống nhau, toàn thân trên dưới, cũng cảm thụ không đến nửa điểm võ linh khí. Ta tu vi, Cố Đình Cảnh một mở miệng, liền cảm thấy tiếng nói khàn khàn vô cùng. Thiệu Du nở nụ cười, nói, lấy tàng linh cảnh bảy trọng tu vi trọng tố cốt thân, có thể nhặt về một cái mệnh tới chính là mạng ngươi đại, ngươi còn nghĩ muốn cái gì tu vi. Cố Đình Cảnh nghe xong lời này, thử tu luyện, lập tức liền giác võ linh khí vận chuyển thập phần dễ dàng, giống như là hô hấp giống nhau tùy tiện, thực mau hắn liền từ tu vi toàn phế, bước vào tàng linh cảnh một trọng. Một cái chớp mắt liền có thể thăng cấp, này đó là trời sinh thần cốt sao. Cố Đình Cảnh trong lòng không dám tin tưởng nghĩ đến, chờ đến hắn còn tưởng lại lần nữa nếm thử tu luyện thời điểm, Thiệu Du lại đè lại hắn. Còn tu luyện, có phải hay không không muốn sống nữa? Thiệu Du nhíu mày hỏi, lão sư, Cố Đình Cảnh lúc này này một thân lão sư, nhưng thật ra thiệt tình thực lòng. Hiện giờ hắn lần thứ hai tỉnh lại, thần cốt như cũ chôn ở thân thể hắn, hắn đối Thiệu Du hoài nghi liền cũng tất cả đều tiêu tán. Thậm chí bởi vì chính mình lúc trước nói năng lỗ mãng, ngược lại tâm sinh hổ thẹn. Người trong cơ thể cốt độc chưa giải, nếu tiếp tục tu luyện đi xuống, này cốt độc sẽ càng thêm khó có thể nhổ. Thiệu Du giải thích nói, kia này nhưng như thế nào cho phải. Cố Đình Cảnh tức khắc nóng này, thật vất vả trọng tố một thân thần cốt. Nếu là còn không thể tu luyện, kia hắn khi nào mới có thể báo phụ huynh đại thù. Cố Đình Cảnh lúc này tư chất vấn đề giải quyết. Chỉ hận không được lập tức là có thể đầu nhập tu luyện giữa, sớm ngày trở thành cao giai võ giả. Hắn giờ phút này, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều bức thiết muốn tu luyện. Không có gì vấn đề lớn, Thiệu Du nói, Cố Đình Cảnh hai mắt sáng lên. Thiệu Du nói tiếp, nếu muốn giải độc, liền yêu cầu luyện chế chuyên môn giải độc đan. Lão sư sẽ luyện chế loại này đan dược sao? Cố Đình Cảnh hỏi, Thiệu Du gật gật đầu, nhưng như cũ trao mày, nói. Nếu muốn luyện chế vị này đan, còn thiếu một mặt dược liệu, này vị dược thập phần hiếm thấy, chỉ đã từng ở Hoành Đoạn núi non xuất hiện quá. Hoành Đoạn núi non khoảng cách kinh sư có vạn dặm xa, đó là cưỡi di tốc nhanh nhất tọa kỵ, cũng yêu cầu 5 ngày thời gian, mà hiện giờ Cố Đình Cảnh người mang thần cốt việc truyền đến ồn ào huyên náo, bên ngoài tất cả mọi người ở tìm bọn họ sư sinh. Nếu là Thiệu Du lẻ loi một mình, đi hướng Hoành Đoạn núi non đảo không phải cái gì việc khó, nhưng mang lên một cái tu vi thấp Cố Đình Cảnh, liền rất khó xông ra trùng vây. Nếu là đem Cố Đình Cảnh lưu tại này trong sơn động, Thiệu Du cũng không yên lòng tới, tuy nơi này ly kinh sư thân cận quá, khó bảo toàn sẽ không bị những người đó phát hiện bóng dáng. Người khả năng muốn chịu điểm ủy khuất, Thiệu Du bỗng nhiên nói, Cố Đình Cảnh vẻ mặt khó hiểu, nhưng thực mau hắn liền biết là vì cái gì. Thẳng đến đi ra sơn động thời điểm, ăn mặc một thân nữ trang Cố Đình Cảnh, như cũ lấy khăn che khuất chính mình mặt, căn bản không dám khắp nơi nhìn xung quanh. Quảng cáo, cách chương.